Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quỷ thần nhất tộc, đứng sau bất hủ luân hồi mâm nơi quan trọng quỷ thần chuyển kiếp điện. Phụ trách trông chừng quỷ thần, nhắm mắt lại thỉnh thoảng cười gằn một chút, Triệu Mục đi ra truyền tống vòng xoáy. Thấy đang nhắm mắt quỷ thần do dự một chút tiến hành thời gian vào mộng. Cái này vừa thấy, nhất thời cảm thấy rất có ý tứ. Cái này quỷ thần tướng mình quỷ thần giới chia nhỏ thành từng cái thế giới nhỏ. Những thứ này thế giới sinh hoạt linh hồn cũng không biết mình là linh hồn. Bọn họ sinh hoạt thế giới không có siêu phàm lực lượng. Nhưng là lưu truyền hàng loạt liên quan tới quỷ thần khủng bố truyền thuyết, tất cả truyền thuyết. Quỷ thần đều là cái này quỷ thần phân thân, hắn đem mình quỷ thần giới chế tạo thành một cái trò chơi. Đóng vai các loại trong truyền thuyết quỷ thần quái vật đe dọa quỷ thần giới bên trong các tộc linh. Hồn trò chơi, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem cuộc vui như nhau xem xét bọn họ phản ứng. Cũng mượn này thu hoạch sợ hãi cùng tâm trạng năng lượng. Vào giờ phút này, hắn ngay tại một cái thế giới chơi đóng vai trò chơi. Nơi này rất an toàn. Triệu Mục đánh giá quỷ thần chuyển kiếp điện điều động quỷ thần giới siêu. Duy nguôi ởi vì, quỷ thần giới bên trong nhiều linh hồn bị đổi thành. Rất nhanh tạo thành một đôi không có con người bạch nhãn. Đảo bạch nhãn hóa là một đảo ánh sáng rơi vào trông chừng quỷ thần trên mình. Trông chừng quỷ thần bản năng mở mắt ra con ngươi hướng lên trên lườm mắt. Chỉ là thần thoại ngũ trọng hắn căn bản không có nhận ra được gần dị thường của trên người mình. Ngược lại là mở mắt ra thấy được mặt đầy tò mò Triệu Mục. Người mới, khó khăn được, trông chừng quỷ thần từ trên ghế đứng lên tiện tay ném cho Triệu Mục một cái màu đen hình tam. Giác cờ nhỏ, Triệu Mục tiếp lấy cờ nhỏ. Đây chính là một kiện tặng không hạ vị quỷ khí quỷ thần phiên. Có thể phong ấn linh hồn, ở trong đó đổi thành là bị thao túng quỷ người hầu. Triệu Mục tiện tay luyện hóa, lập tức cảm giác được bên trong có một cái có sẵn thần thoại một tầng quỷ người hầu. Mặc dù cái này thần thoại một tầng có chút nước, quỷ người hầu bản thân cũng không có nắm giữ rất cường đại năng lực chiến đấu. Hơn nữa vậy không có cường hóa và tăng lên có khả năng. Nhưng là phải biết đây là mỗi một cái quỷ thần nhất tộc tiêu phối. Huống chi quỷ người hầu mặc dù chiến đấu không được nhưng là nắm giữ các loại sinh hoạt kỹ năng. Dựa vào quỷ người hầu, hắn là có thể trong thời gian ngắn nhất biết rõ quỷ thần nhất tộc cũng dung nhập vào trong đó. Không có sao liền có thể thả ra quỷ người hầu đi theo quỷ người hầu rời đi. Trông chừng quỷ thần, thuận miệng nói, Triệu Mục gật đầu một cái rời đi quỷ thần chuyển kiếp điện. Quỷ thần nhất tộc sinh ra quá trình chính là vô số tàn hồn lẫn nhau chiếm đoạt. Tàn hồn trong cơ thể hơn nhiều ít thiếu cũng có một chút trí nhớ. Cho nên sinh ra quỷ thần cũng không phải là cái gì cũng không hiểu manh mới. Mà là ra đời liền có cao trí khôn sinh mạng thể. Cái này trông chừng quỷ thần thực lực mắt xem thì phải tiến hơn một bước. Cái này cũng khó trách không có tâm tình gì để ý hắn một cái tân sinh quỷ thần. Ra quỷ thần chuyển kiếp điện, giữa trời đất khắp nơi đều là lơ lửng đèn lồng. Bên trong lục quang dày đặc, nhìn đều có điểm lạnh người. Hư không lơ lửng nhiều phong cách cổ xưa bằng gỗ lầu nhỏ. Quỷ thần ở trong đó qua lại không nghỉ vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện những quỷ thần này cũng không phải thật. Có chính là cắt giấy, có chính là da ảnh, có chính là bóng dáng, có chính là đi lại họa. Những thứ này đều là quỷ người hầu. Chỉ là trên người có khí tức của quỷ thần. Lấy được Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương trí nhớ. Triệu Mục đối với một màn trước mắt cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn còn muốn giả bộ một chút tò mò. Đi tới lui ngừng dừng lại đến một nơi không người hư không. Lấy ra quỷ thần phiên, Triệu Mục thả ra trong đó quỷ người hầu. quỷ người làm trong tay áo cầm ra một cái nho nhỏ lầu gỗ. Không trung run một cái nhất thời hóa là 3 tầng lầu gỗ. Lại lấy ra một ít đèn lồng, treo ở lầu gỗ chung quanh chiếu sáng chung quanh mờ tối. Chủ nhân, mời, quỷ người hầu cung kính nói. Triệu Mục gật đầu một cái, đi vào lầu gỗ bên trong tự thành thiên địa. Quỷ thần nhất tộc, thiên tính đa nghi, bởi vì đều là ăn vô số tàn hồn ra đời. Trời xanh biết vô số hiểm ác, vì vậy rất khó tin người khác. Cho nên quỷ thần nhất tộc bình thường đều là sống một mình. Có chuyện gì cũng là để phân phó quỷ người hầu đi làm. Tự thân chính là trạch, ở lầu gỗ cũng chính là quỷ trạch. Xin chủ nhân đem quỷ thần giới và quỷ trạch dung hợp. Quỷ người hầu cung kính nói. Không cần, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nếu không dung hợp quỷ trạch bộ phận chức năng không cách nào kích hoạt, cũng sẽ không đạt được tộc quần tài nguyên cung ứng. Quỷ người hầu nhắc nhở. Biết, theo ta nói một chút ngươi biết. Triệu Mục không nhịn được nói. Quỷ người hầu thấy Triệu Mục mất hứng, nhất thời hết sức sợ sệt nói tới mình biết và mình có thể làm. Triệu Mục bề ngoài nghiêm túc nghe, trên thực tế nhưng ở mở nhỏ kém dùng mộng giới thấm vào quỷ trạch lầu gỗ. Từ Xích Hồng Vương trong trí nhớ, hắn đã sớm biết quỷ người hầu biết hết thảy. Hắn cảm thấy hứng thú. Thật ra thì chính là cái này quỷ trạch. Quỷ thần giới nếu như và quỷ trạch dung hợp, như vậy sẽ tạo thành một tôn cường đại phòng ngự bảo vật. Đến thần thoại cửu trọng, quỷ trạch thậm chí sẽ liên đới quỷ thần giới dung nhập vào bất hủ quỷ thần giới. Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương lúc ấy nếu như quỷ thần giới đang ở bên người, bọn họ vậy chưa đến nỗi như vậy dễ dàng rơi vào muốn chết cũng không thể kết quả. Vô luận như thế nào xem, bất hủ quỷ thần đều là ở đem thần thoại cửu trọng quỷ thần giới làm thức ăn. Đây nếu là đặt ở linh tộc, cho dù bất hủ lĩnh tôn không người có thể địch, linh tộc vậy tuyệt đối sẽ chạy tứ tán, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng là quỷ thần nhất tộc không giống nhau, quỷ thần không cách nào lâu dài rời đi bất hủ luân hồi bàn. Cái này lâu dài mặc dù có mấy chục ngàn năm lâu như vậy, nhưng là đối với thần thoại mà nói cái này thời gian không tính thật rất dài. Bất hủ quỷ thần nắm trong tay bất hủ luân hồi bàn, tương đương với nắm trong tay quỷ thần nhất tộc sống chết. Dĩ nhiên bất hủ quỷ thần cũng sẽ không cưỡng bách quỷ thần tướng mình quỷ thần giới dung nhập vào. Quỷ trạch, nếu như lựa chọn dung nhập vào, quỷ thần nhất tộc sẽ cho dư rất nhiều tài nguyên, thậm chí cũng có thể nắm trong tay quỷ thần nhất tộc nội bộ quyền lực. Nếu như lựa chọn không dung hợp, quỷ thần nhất tộc cũng sẽ không uổng công cho ngươi nhiều tài nguyên hơn bảo vật. Quỷ người hầu và quỷ trạch chính là tộc quần cho cùng tất cả, còn muốn càng hơn vậy chỉ dùng chiến công đổi lấy. Quỷ trạch bên trong từ có thiên địa, âm trầm một ít nhưng là thích hợp hơn quỷ thần nhất tộc cư trú. Triệu Mục nặng mới xây một cái nhà lầu nhỏ, phân phó quỷ người làm quỷ thần nhất tộc kho sách mượn hồi các loại sách. Hoàn toàn là một bộ tân sinh quỷ thần chăm học dáng vẻ. Không người biết quỷ thần nhất tộc đã chui vào tới một cái lật đổ quỷ thần nhất tộc bên ngoài quỷ. Đảo mắt đã qua mấy tháng, Triệu Mục khổ tâm chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Quỷ thần mặc dù mỗi cái cũng trạch ở quỷ trạch mở rộng mình quỷ thần giới, nhưng là không ý nghĩa quỷ thần lẫn nhau không có trao đổi. Phàm là thân ở bên trong tộc quỷ thần, hàng năm cũng sẽ ở quỷ thần nhất tộc sinh ra ngày hôm đó đi cởi mở quỷ thần chợ phiên. Trong tay có tài nguyên bảo vật muốn bán ra, liền có thể ở quỷ thần chợ phiên chiếm cứ vô chủ cửa tiệm và gian hàng. Cửa tiệm là cho thần thoại chuẩn bị, gian hàng là cho bán thần chuẩn bị. Càng mạnh mẽ, càng có thể chiếm cứ tốt vị trí. Không có tài nguyên bảo vật bán ra, nếu là có yêu cầu tài nguyên bảo vật cũng có thể tới quỷ thần chợ phiên xem. Không cần tài nguyên bảo vật, vậy có thể tham gia buổi tối quỷ thần tiệc. tiệc rượu lên ăn uống cũng đối với tu luyện có chỗ tốt. Đây cũng là quỷ thần nhất tộc kết giao mạng giao thiệp tốt nhất cơ hội. Cho dù một năm biết một cái, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn năm qua cũng chỉ đều biết. Ngày này sáng sớm, Triệu Mục kích hoạt quỷ trạch cửa chính một cái đặc thù phù ấn. Cửa quỷ thay đổi, Triệu Mục đẩy cửa ra bên ngoài đã không phải là u ám hư không mà là náo nhiệt quỷ thần chợ phiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.